นะโมบุตถายะกินปฏิตังอยู่ทุ่งเลยจะคือทศัพท์จงตาองค์ผังกูเอาทีมผังเหมยถ้าหอมนายที่ตัวเสียน้อยมีอยู่ละองค์ไหลผังกูเลยแก่สมัพภาวนาและจิตตตูทับnhư ngày hôm qua hay như ngày trước thì nói đến các phần quý bát sanh na pháp ban na là quán minh tu tập hai cái pháp này ôn đi ôn lại cho những người chưa từng nghe được nghe những người đã được nghe sẽ nhớ thuộc càng lúc càng hành sẽ có kinh nghiệm thêm. Hôm nay tôi đọc cái quyển Đại Tứ Niệm Xứ Tường Giải của sư Phật Thông dịch. Tới cái đoạn mà thiền sư Bà Ấp nói rất hoan hỷ, đúng là cái đồng thanh tương ứng. Gặp những cái điều này trước đây thì tôi như là ở Việt Nam thì có mình tôi nói thôi. Nhưng hôm nay thì gặp quyển sách này của ngài thiền sư Bà Ấp cũng là cái người giỏi về phi thâm, nên cái lý giải có những điểm tương đồng thì không có gì khác lạ. Ngài thiền sư Pháp thì ngài nói là trong khi mà chúng ta tu tập như vậy, nhớ trong khi một giây, một giây đồng hồ thì như vậy hàng tỷ sát na tâm sanh khởi. Mà trong đó có những cái giai đoạn trong quán át thiền, nếu chúng ta tu thời gian tu tập thì như vậy đó là không biết bao nhiêu cái lại là phước báo, mà mỗi như là 60 giây là 1 phút, 60 phút là 1 giờ. Nếu 1 giờ như vậy mà chúng ta tu tập với cái tâm thiện thì qua ngày thiền sư Pháp gọi là cái kho ba la mật, quý vị đã tích trữ kho ba la mật càng ngày càng lớn và càng nhiều. Do đó nên cái sự mà tu tập này rất có lợi. Nếu căn lành ba la mật còn thiếu thì chính sự tu tập như vậy thì cái ba la mật sẽ đầy đủ, cuối cùng thì sẽ đưa đến cho hành giả đến giác ngộ. Đại ý cái lời giải thích của thiền sư Ấp người Myanmar giải thích trong quyển Đại Tứ Niệm Xứ Tường Giải như vậy. Còn trước đây tôi thường nói và cũng nhắc lại cho quý vị, nếu mà học phi thâm hiểu biết rồi thì thấy những ý nghĩa rất rõ ràng, là trong khi một khẩy móng tay tâm sanh triệu triệu như quài đồng nhau, tức là hàng tỷ cái sắc na tâm, mà hàng tỷ sắc na tâm đó thì trừ ra những cái tâm phong quan cả chích là hữu phần hay họ kiếp ra, thì còn lại những cái chích tá quy thi, những lộ trình tâm, mà mỗi một cái lộ trình tâm diễn tiến 17 sắc na. Trong 17 sắc na, một cái chích tá quy thi là một lộ trình tâm, thì có giai đoạn chavana có 7 sát na chavana, mà 7 sát na chavana này thì nó là có 3 lợi nghiệp. Cái lợi nghiệp cái sát na thứ nhất thì nó sẽ cho quả ngay kiếp hiện tại, gọi là hiện báo nghiệp. Còn sát na thứ 7 thì sẽ cho quả đi tái sanh ở kiếp kế, gọi là sanh báo nghiệp. Có 5 sát na cho quanh nát giữa thì sẽ cho kết quả từ đời thứ 2 trở đi cho tới vô lượng kiếp, gọi là hậu báo nghiệp. Nếu quý vị ngồi thiền mà quý vị nguyện đắc được đạo quả giác ngộ giải thoát, quý vị cả 1 giờ như vậy thì những cái lộ trình tâm này lặp đi lặp lại là quý vị không biết bao nhiêu cái hậu báo nghiệp là cái căn lành của quý vị nguyện được đắc đạo quả, đó là gọi là ba la mật. Lý giải như vậy quý vị sẽ thấy rõ ràng. Ngài Thiền Sư Pháp trong quyển sách thiền ở trên thì Ngài không có giải thích tỉ mỉ về lộ trình tâm như tôi đã nói, nhưng mà đại Ngài nói đẩy là như vậy, là kho ba la mật và chứa đựng ba la mật. Vì vậy quý vị thấy như chúng ta sinh hoạt hàng ngày ở đây, mỗi buổi chiều chỉ một giờ thôi, 1 giờ 60 phút thôi, mà lên lễ bái tam bảo cũng là cái tâm thiện nhân sanh phước. Kể đó như tôi giảng cho quý vị nghe đây về phương pháp thực tập, thì đây là cái hình thức là thiết pháp. Bao nhiêu quý vị ngồi lắng nghe đó là thính pháp. Nhờ hiểu biết mỗi ngày một chút như vậy thì là cải tạo kiến thức cho là chân chánh. Rồi quý vị sau đó nửa tháng giờ đó là để hành thiền, dù là samatha hay vipassana cũng là thiền, gọi là bhavana, là tu tập và tu thiền. Như vậy mỗi ngày chúng ta chỉ sinh hoạt nói tối thiểu 1 giờ, mà 1 giờ này dù quý vị tu tập mà có cái hình thức đơn giản cách mấy cũng là tạo được nhiều cái phước báo trong cái 10 cái pháp gọi là vua nha cái gia quách thú hay là thập hạnh phúc tông, là 10 cái pháp là nhân sanh phước hay là nhân tạo ra phước. Thì tất cả những thiện nghiệp mỗi ngày quý vị tu tập 1 giờ như đã nói, mà cứ nguyện xin đắc chứng được đạo quả để giải thoát, nhất là đạo quả tu đạo quần trước đã. Thì như vậy gọi là như ngài báo ấp ngài nói là cái kho ba la mật quý vị mỗi ngày thêm vô nhiều như vậy đó, thì nhớ như vậy thấy vậy rồi rất hoan hỷ. Ở đây dù quý vị tu tập mà có thấp nhất gì nữa, thí dụ như quý vị hít vô đêm 1, thở ra đêm 2, hít cho đêm 3, thở ra đêm 4, hít cho đêm 5, thở ra đêm 6, hít cho đêm 7, thở ra đêm 8, hít cho đêm 9, thở ra đêm 10. Đây là một hình thức đơn giản nhất, giản dị nhất, dễ tập nhất. Dù cái phương pháp này không đưa đến đắc chứng thiền định như là sơ thiền, cũng không đưa đến đắc chứng đạo quả về vipassana, mà sự tu tập này chỉ là cái tâm thiện dục giới ly trí. Dù là ly trí vẫn là tâm thiện, mà tâm thiện thì sẽ có cái kết quả báo, dù đó là quả dị thục về sau này, những tâm quả ly trí chẳng hạn, nhưng mà tích thiểu thành đa, làm nhiều năm nhiều tháng thì nó cũng trở thành hằng hà sa số, nó nhiều còn hơn số cát sông Hằng. Ngài Thiền Sư Pháp Ấp ngài có thí dụ mỗi lộ trình tâm, mỗi giai đoạn giây, mỗi giây phút như vậy, mà quý vị đã quân tập những thiện nghiệp như vậy, thì giống như những khe nước, rãnh nước, từng giọt, từng phần mà tích thiểu thành đa, biến thành trở thành một cái suối, một cái rãnh, một cái rạch, một cái lạch nước, rồi nó xuống lần lần tràn đầy. Quý vị thấy những cơn lũ lụt, mưa từ trên trời rớt xuống, từ không gian đổ xuống, từng hạt từng hạt. Nhưng mà nhờ nhiều hạt mưa đó, nó trở thành lũ lụt, có thể tràn đầy từ như Đà Lạt, mà có những lần tôi thấy nó che ngập luôn cả như là một cái biển giả như dòng sông, mà là một ngọn đồi cao cách mặt biển cả ngàn thước như vậy đó. Thế mà vẫn lúc mà từng hột mưa, mà từng giọt nó che che ngập thác lũ mênh mông. Cái đường mà Đà Lạt mà tôi đi từ cái tháp Chàm mà đi đường về cái xéo cái nẻo mà về Đơn Dương thì đi vòng ở ngã đó đó, thì phải chờ từ sáng mà cho tới chiều nước vẫn chưa xuống hết, mà nước chảy giống như là thác lũ, giống như dòng sông mà nước chảy cuồn cuộn chảy xuống mà vẫn không cạn nổi vì nước chảy mênh mông. Thì đây thấy rằng chính vì cũng như cái câu mà nước kia từng giọt giờ này nhỏ hờ, nào hay chàng trải chảy đến giờ hôm nay. Thì đổi lại quý vị thấy, nếu mà những giờ phút giây phút nào ngoài giờ hành thiền, ngoài giờ tu tập giới tịnh tuệ mà quý vị phải sống chung với lũ, tức là sống chung với cái phiền não là bốn pháp cứ là như ô khắc, là bạo lưu đó, dùng bạc lưu, hữu bạc lưu là để tham, rồi là kiến bạc lưu là tài kiến, vô minh bạc lưu là si, thì giống chung với phiền não. Và mỗi khi quý vị tham sân, chúng ta đã tích trữ những cái bất thiện nghiệp, những nghiệp xấu đó, thì nó cũng nhiều, mà từ vô thủy tới giờ vì vô minh nên tạo nhiều cái nghiệp ác, nghiệp bất thiện. Mặc dù thân hành cũng có, khẩu hành cũng có, mà những lúc không có thân hành khẩu hành thì nghĩ trong tâm và ý hành cũng có tham sân si, cứ như vậy đắp đổi mà rồi tạo nhiều cái chướng duyên, nhiều cái ác nghiệp, nhiều cái bất thiện nghiệp. Vì vậy nên mãi bị trôi lăn trong sanh tử luân hồi. Còn ngày nay chúng ta tu tập, như tôi đã nói, tối thiểu quý vị không có phát triển lên nhiều hơn nữa, chỉ hết cho đêm một, thở ra đêm hai như vậy thôi. Dù là tâm thiện, lý trí vẫn là tâm thiện, để tích trữ thiện nghiệp đó, nguyện nhờ những cái phước báo lành này trở thành cái món duyên lành để đạt được đạo quả, thì cái điều này sẽ thành công cho chúng ta, dù là xa hay gần. Đó là để muốn nhắc nhở sắp tấn cho quý vị khoan hỷ, thấy mỗi ngày chúng ta đâu có được 4 giờ, chưa có được 1 giờ tu tập trong 24 giờ. Còn chưa nói đến những giờ chúng ta tu tập lỗ đổ trong phòng, trong cốc, lúc đi kinh hành, có chánh niệm, tỉnh giác, quan văn, càng nhiều càng tốt, vì cái thiện nghiệp đó nó tích trữ, cũng như Ngài Thượng Sự có nói, sẵn cây đặng quả lúc trèo, nếu duyên lành ba la mật từ quá khứ đầy đủ, thì trong lúc hành đạo đắc được đạo quả, mà không căn thì cũng chẳng gieo giống lành. Nếu căn lành ba la mật không có hay là có không đầy đủ, ngay lúc này chúng ta thực tập, đó là chúng ta đã tích trữ, đã đầu tư những thiện nghiệp, những căn lành, những ba la mật, thì không kiếp hiện tại thì dũng cũng kiếp kế, kế đến thì cũng sẽ đưa đến cái sự giác ngộ cuối cùng, cũng được giải thoát. Vì vậy nên đừng nghĩ rằng việc làm này luống công vô ích, dù chúng ta hành đạo mà không đắc được thiền đạo quả, hành thiền không đắc được thiền định, thì ngay kiếp giải hiện tại không có chứng quả nào, không chưa được giải thoát, cũng không phải là vô bổ vô ích đâu. Những căn lành ấy nó sẽ còn tồn tại. Nên những sứ quốc giáo mà họ gọi là tu giáo viên, ở Việt Nam chúng ta cũng bắt chước gọi là tu giáo viên, nhưng mà giáo viên nghĩa là dù tu một ngày, mười ngày, một tuần lễ, một tháng, phải thực tập tu theo giới tịnh tuệ, như vậy mới gọi là giáo viên. Chứ giáo viên mà vô đó để đắp y mang bá, vô đó rồi đi chai tăng, rồi để đi hưởng lợi lộc mà không có tu giới định tuệ thì đây là giáo viên mà viên bất thiện. Còn nếu thực sự tu một ngày hay là một tuần hay một tháng hay một năm mà tu thật sự tu tốt đẹp thì mới gọi là giáo viên mà viên lành, thì để cho Ngài Di Lai có cơ hội giải thoát. Trở lại như đã nói, hôm nay sẽ ôn lại cho quý vị cái phần gọi là thiền chỉ. Nếu thiền chỉ thì khởi đầu cái giai đoạn cơ Parikkhamasamapanna là chuẩn bị tu tập, thì quý vị có thể kiểm lại bản thân của mình, coi tu tập được tới cái giai đoạn nào. Nếu như lúc đầu quý vị tu tập niệm hơi thở sa kêu là sổ tức, rồi sau kế tiếp là tùy tức. Mà nếu tiến lên tùy tức không nổi thì lui lại sổ tức. Còn nếu như sổ tức mà đã quen, đã thấy nó là thành tục rồi, có thể tiến lên tùy tức. À, tùy tức rồi thấy có tương đối được ở giai đoạn cận hành tu tập tốt, và đến giai đoạn mà có phát triển về cái niệm ích là cái ánh sáng hạt tướng, thì căn cứ vào đó phát triển thì có thể đắc sơ thiền vân vân trở lên. Còn nếu như không được thì đành lui trở lại, không có tiến lên cái apana phapana là kiên cố định hay là an chỉ định được, thì lui lại cái upajaras phapana là trở lại cái giai đoạn là cận hành tu tập. Rồi nếu cái cận hành tu tập như vậy hay là cận hành định mà không được nữa thì lưu lại cái parikrama phapana là chuẩn bị tu tập, tức là đếm hơi thở. Như đã nói, đếm hơi thở thì có nhiều cách, như tôi đã nói hôm nay nhắc lại, như hồi nãy mình nói hết vô đếm một thở ra đếm hai là một cách, rồi hết vô đếm một thở ra đếm một, hết vô đếm hai thở ra đếm hai, như vậy lên tới năm, rồi trở lại hết vô đếm một thở ra đếm một, lên tới sáu, rồi như vậy có lên bảy tám chín mười, rồi mười chín tám bảy sáu năm, lui xuống vậy. Đó là hai cách. Rồi cách thứ ba là đếm chẵn, thì hết vô thở ra đếm một, hết vô thở ra đếm hai, hết vô thở ra đếm ba, cứ như vậy hết vô thở ra rồi mới đếm, và lên tới năm trở lại một, cũng hết vô thở ra đếm một, hết vô thở ra đếm hai, lên tới sáu, lên tới bảy tám chín mười, rồi từ mười chín tám bảy sáu năm hai, xuống dưới tới năm, rồi đó là một đợt. Đó là cách là thứ ba của cách sổ tức. Rồi cũng có cách mà của những vị thiền sư chế định sau này cũng được, là cách thứ tư, đó là như là hết vô đêm một hai ba bốn năm, thở ra đêm một hai ba bốn năm, hết vô đêm một hai ba bốn năm sáu, thở ra đêm một hai ba bốn năm sáu, cứ như vậy lên tới bảy lên tám lên chín lên mười. Như ngài Bụt Thá Đà Xá thì ngài nói là như vậy, ban đầu nó năm thì nó hơi thở nó ngắn, mà dài lên tới mười thì hơi thở nó dài. Như vậy cũng là một hình thức đếm hơi thở. Thì nếu quý vị hành giả thấy trong bốn cách đếm sổ tức mà cách nào mà quý vị thấy dễ tập dễ hành thì cũng có thể tập cũng có hành. Nhưng mà nếu tập hành được rồi thời gian thuần thục cảm thấy như là nó phiền toái, nó bận rộn, thì bây giờ quý vị có thể bỏ, không cần biết, bước qua giai đoạn tùy tức và theo dõi hơi thở. Thì theo cách theo dõi hơi thở trong chánh kinh Đức Phật dạy là vị ấy ngồi xuống kiết già lưng thẳng, đặt niệm trước cửa lỗ mũi, chánh niệm thở vô, chánh niệm thở ra. Cái câu mà chánh niệm thở vô, chánh niệm thở ra, đây thì là theo dõi hơi thở vô, hơi thở ra, gọi là tùy tức. Mà cách tùy tức này xuyên suốt cả 16 đề tài. 16 cái đề tài thì mà trong cái đề mục hơi thở đó, nếu đi tính theo cái hơi thở vô, hơi thở ra, nó thành là 32 cái chỗ mà cái sở trú là cái chỗ niệm vững trú. Nhưng mà thì cái mức độ tu tập nên cái tâm nó có sự chuyển biến, nó có thể tăng thượng tâm, gọi là tăng thượng tâm mà atthicitta, tức là tăng thượng tâm, thì có thể lúc đầu quý vị theo giờ hơi thở vô dài biết rõ, hơi thở ra dài biết rõ, hoặc là hơi thở vô ngắn biết rõ, hơi thở ra ngắn biết rõ. Kế đến là cả kinh nghiệm các hơi thở vô có đầu giữa cuối, hay là các hơi thở ra có đầu giữa cuối, với sự kinh nghiệm như vậy để cái tâm theo dõi mỗi hơi thở vô ra. Rồi kế đến là khởi lên sắc ý, an tịnh tâm hành thở vô, an tịnh tâm hành thở ra, để cho hơi thở càng lúc càng vi tế hơn, càng nhẹ nhàng hơn. Rồi với hơi thở vô dài mà nó sẽ vi tế hơn, hơi thở ra dài mà sẽ vi tế hơn. Cứ như vậy mà tu tập. Và nếu làm được như vậy, tự nhiên quý vị thấy cái tâm mình đã trở nên thuần thục, dễ dãi. Hướng dẫn cách nào nó cũng đi theo cách ấy. Thì lúc bây giờ sẽ khởi lên cái hài lòng. Pa-mo-cha là cái sự hài lòng, toại nguyện. Tức là thấy tâm mình dễ dãi, nó nhu thuận. Thì hễ có cái pa-mo-cha là hài lòng rồi, thì kế tiếp theo nó sẽ cái phi tế là cái hỷ, cái hoan hỷ vì cái sự tu tập đã được. Mà cái hỷ này được nói, nếu ở trường hợp cận định, chỉ hài lòng hoan hỷ như vậy, rồi với hỷ thở vô, với trạng thái hỷ thở ra, hay là cảm nghiệm hỷ thở vô, cảm nghiệm hỷ thở ra, kinh nghiệm hỷ này, nếu mà hỷ thuộc về tâm thiện dục giới thọ hỷ, ở trong giai đoạn cận hành tu tập, có cận hành định, thì chưa phải đắc định thì vẫn là hỷ, thì vẫn với trạng thái kinh nghiệm của hỷ như vậy, thở vô, thở ra, cũng vẫn được. Còn nếu như đắc sơ thiền hay nhị thiền, thì sau khi sức thiền, rồi sức khởi quán chi, coi như sức sơ thiền ra nó quán từng cái chi tầm tứ hỷ lạc định, thì cái hỷ này được tìm thấy trong tâm sơ thiền, và cũng có trong mặt trong tâm nhị thiền, nói theo bốn bậc thiền. Thì như vậy sau khi xả thiền thì với trạng thái phi tế là hỷ lạc, vui mừng là vẫn còn. Với trạng thái hỷ đó sẽ ghi nhận theo dõi hơi thở vô, hơi thở ra. Thì cái hỷ nó phần thô, nhưng mà nó có trạng thái nhẹ nhàng hơn, vi tế hơn, an tịnh hơn. Đó là xúc khắc hay là lạc. Và xúc khắc hay lạc này thì nó thuộc quê đánh na là thọ hay là thọ quẩn. Còn cái vi tế là hỷ thì nó thuộc về hành quẩn. Hai cái nó khác nhau. Nên cái hỷ, cái vi tế thì nó có trạng thái thô thiển, nhưng mà xúc khắc là thọ lạc thì nó có trạng thái khinh an, nhẹ nhàng, thoải mái, dễ chịu. Thì kinh nghiệm cảm nghiệm lạc thở vô, cảm nghiệm lạc thở ra là toàn thân đều cảm thấy nhẹ nhàng, khinh an. Thì đó là cái sự sản khoái của thân, thân tức thọ lạc. Thì với cảm nghiệm đó, vì tâm nó thay đổi từng từ, nhưng mà đề mục vẫn là hơi thở vô, hơi thở ra. Do đó Đức Phật ngài mới nói, các cảm thọ ta nói đây chỉ là một, tức là hơi thở vô, hơi thở ra. Trạng thái tâm có thay đổi, nhưng đề mục hơi thở vô, hơi thở ra thì vẫn căn cứ duy nhất một đề mục đó. Rồi kể đến gọi là quán, càng nghiêm tâm hành thở vô, nghiêm tâm hành thở ra. Tâm hành đây được nói đến thọ và tưởng. Theo chú giải Thanh Tịnh Đạo cũng giải thích rằng, hỷ chỉ tìm thấy trong tâm sơ thiền, nhị thiền, nhưng lạc thì tìm thấy có mặt trong tam thiền. Nhưng mà tới cái tứ thiền thì không còn lạc, chỉ còn xả và định mà thôi. Vì vậy nên tới giai đoạn này quán cái tâm hành là thọ và tưởng thì nó sẽ có mặt luôn trong cả bốn bậc thiền, dù lên tứ thiền thì vẫn còn cái thọ và tưởng này để quán. Thì cũng an trú vào bậc thiền đó, sau khi xuất thiền rồi thì lấy cái trạng thái tâm thiền đó để quán lại. Thì cái phần thiền nào như là thọ và tưởng của bất thiện là thô, thọ và tưởng của thiện là tế, thọ và tưởng ở tâm sơ thiền là thô, so với thọ và tưởng ở tâm nhị thiền thì tế, rồi so với thọ tưởng trong tâm nhị thiền là thô, thọ tưởng ở tâm tam thiền là tế, rồi là thọ và tưởng trong tâm tam thiền là thô, thọ và tưởng trong tâm tứ thiền là tế, thọ và tưởng của người không phải nhập định là thô, thọ tưởng của người nhập định là tế, thọ và tưởng của có cảnh lậu là thô, thọ và tưởng không có cảnh lậu là tế, thì cứ kinh nghiệm các cái tâm hành là thọ và tưởng bỏ thô giữ tế, do đó nên tới cái đề thứ tư của nhân thọ là an tịnh tâm hành thở vô, an tịnh tâm hành thở ra, làm cho thọ và tưởng càng lúc càng vi tế hơn, càng là như nhạt hơn. Đó là cái sự tu tập bốn đề tài niệm thọ. Rồi kế đó là qua vấn đề tâm, cũng cảm nghiệm tâm thở vô, cảm nghiệm tâm thở ra. Cảm nghiệm tâm tức là kinh nghiệm tâm có tham hay không tham, có sân hay không sân, có si hay không si, vân vân. Thì đó là kinh nghiệm tâm rồi thở vô, kinh nghiệm tâm rồi thở ra. Nếu thấy với cái tâm nó lui sụp, thụ động, tiêu cực, thì phải khởi lên cái tâm bằng cách hưng phấn tâm thở vô, hưng phấn tâm thở ra, và để nâng cái tâm lên. Còn nếu như thấy tâm nó quá hăng, quá bị kích động, hoạt động mạnh, thì lúc bây giờ phải đè nén tâm xuống bằng cách là hướng tâm lên tịnh, tịnh tâm thở vô, tịnh định tâm thở ra. Như vậy làm cho êm dịu xuống. Nhờ có cả kinh nghiệm về tâm rồi mới biết tu tập, hoặc là hưng thánh để nâng tâm lên, hoặc là tịnh định để đè tâm xuống. Và sau đó mới cảm thấy những cái pháp nào còn vướng bận, nếu là thiền cái thì cũng quán tới cái như là tham sân hoài nghi cũng vật, thì quán tới cái là giải thoát tâm thở vô, giải thoát tâm thở ra. Còn nếu như là bậc sơ thiền mà tiến lên như thiền thì giải thoát tâm thấy là cũng là gọi là giải thoát tâm thở vô, giải thoát tâm thở ra, vân vân. Các bậc thiền thấp bỏ lên thiền cao cũng giải thoát tâm. Thì đây là giai đoạn thiền, chỉ đến đây như là đủ, không có thêm nữa. Samatha không anh nào tu tập thiền chỉ thì tới đây đủ rồi. Nhưng mà thiền quán thì từ đầu đến nơi đây cũng cứ là sau khi xả rồi thiền quán cũng được. Nhưng mà bây giờ thiền quán sẽ tiếp tục thêm nữa là khởi quán vô thường ở vô, quán vô thường ở ra. Mà cái gì là vô thường? Ngũ quẩn là vô thường. Mà hả, ngũ quẩn cái gì vô thường thì cái đó là khổ, vì bị sinh diệt bức bách. Mà cái gì vô thường, khổ thì cái đó là vô ngã, bởi không dưới quyền ai điều khiển sẽ khiến nó cả. Tức là lấy năm quẩn để quán về hành 40 hành tướng, vô thường có 10, khổ 25, vô ngã có 5. Tức là mà khởi đầu là quán vô thường thở vô, quán vô thường thở ra, phải lấy ngũ quẩn làm đối tượng. Rồi kế đến như quán vô nhiễm thở vô, quán vô nhiễm thở ra, hay là quán ly tham thở vô, quán ly tham thở ra cũng đồng nghĩa. Tức là bây giờ quán sát về nếp bàn, nếp bàn là vô nhiễm ly tham, thì tâm biết nếp bàn gọi cũng được gọi là tâm ly tham hay tâm vô nhiễm. Thì tới đây là tới cái giai đoạn sau khi lìa cái ngũ quẩn là vô thường khổ vô ngã rồi, khởi đầu cái quý ra gác là ly tham hay là vô nhiễm, tức là nói đến cái trạng thái lấy niết bàn làm đối tượng, mà chúng ta chưa tìm được niết bàn mà tập sự niệm quán. Rồi kế đến cái đề tài là niết rô thác, là quán thực diệt thở vô, quán thực diệt thở ra. Thực diệt ở đây cũng là niết bàn hoàn toàn vắng lặng, nhờ quán tịch diệt nên ngăn chặn không có cái sự tập khởi, tức là mỗi pháp mỗi tâm khởi lên thì đều diệt, mỗi tâm khởi lên thì đều diệt. Niết bàn là cái sappasankhara samatho, tịnh chỉ tất cả hữu vi. Đó rồi kể đến là quán sali thở vô, quán sali thở ra, hay là quán từ bỏ thở vô, quán từ bỏ thở ra. Đây là cái từ bỏ, sali ở đây có hai nghĩa, là từ bỏ, là từ bỏ ngũ uẩn hành hay hữu vi, và thâm nhập vào cảnh niết bàn. Như vậy tin hai mà có một, vì tâm đã thâm nhập lấy tìm được niết bàn, kiếm nghe cảnh niết bàn làm đối tượng, thì đương nhiên cái ngũ uẩn đã bỏ, cũng như đã đến bờ bên kia, đương nhiên cái bờ bên này nó sẽ xa lìa. Như vậy đó là ý nghĩa mà chúng ta từng tự tu tập trong 16 cái đề tài, hơi thở vô hơi thở ra thành 32 cái vị trí hay là sở trú, một cái chỗ tâm để an trú vào đó phát triển chỉ hay là quán. Đây là lâu lâu lặp lại nhắc lại cho quý vị về phương pháp tu tập đúng theo kinh văn ý nghĩa. Nhưng mà nếu không tiến lên chỉ, không tiến lên quán, kể cả thì tức cũng không được, thì quý vị có thể nuôi trở lại sổ tức. Sổ tức là một trong những cách đếm như đã trình bày, thì quý vị có thể đếm cách nào mà thuận tiện, dù đó là tâm thiện lý trí, không đắc định, không đắc đạo quả, nhưng mà vẫn là tâm thiện, vẫn là tạo được những dân lành, tích chữ ba la mật. Nhưng mà rồi cái tâm mà nhẹ đếm như vậy, có lúc được gom tâm, rồi thì cũng có thể tu tiến lên được cái tiếp cũng được. Nhưng mà ở đây tôi nói nếu tiến không được thì lui trở lại cái vị trí nào mà mình sẽ thích hợp. Và khi đã tập được rồi thì mình tập tiến lên chút nữa, cứ như vậy mà tu tập thì cái sự thành công chậm hay mau nó cũng sẽ đến, thì cái căn cơ của mỗi hành giả. Đây là những lời nhắc nhở sách tấn chiều hôm nay. Nam mô Bụt Thà. Dạ.